nhưng Thiệu Trạch Hàng vui hay giận cũng không đổi sắc mặt, không nói câu nào, sau khi đánh xong 10 trận liền bảo Lộc Tường ngủ trước, thậm chí chu đáo điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho cậu nhóc, sau khi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ còn thuận tay đắp lại chăn cho cậu. Khi đó Thiệu Trạch Hàng còn không nghĩ tới sau này tổ hợp của hắn và Lộc Tường sẽ tung hoành khắp liên minh, vượt qua những đội hạng 2 trực tiếp vào playoff giành cúp, lại càng không ngờ rằng tổ hợp Thiệu Lộc sẽ trở thành biểu tượng cho phong cách cận chiến nhiệt huyết, thậm chí còn được các fan đặt cho cách chơi này một cái tên rất đẹp, đao quang côn ảnh. Từ khi gặp Lộc Tường, hắn đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả chính hắn mãi về sau mới phát hiện ra, dưới sự ảnh hưởng của Lộc Tường, một kẻ vốn được gọi là tảng băng sống như hắn vậy mà đôi khi cũng để. Góc truyện audio.com, lộ nụ cười, có lẽ chính từ cái ngày mà thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn hắn năm ấy, đã định sẵn việc hắn sẽ rung động và trầm luân. Hết chương 411, cách chương.